Bốn gã lùng theo một phép hợp công kín đáo và dữ dội, tay cao thủ giang hồ gặp chúng còn không tránh khỏi mạng vong. Nhưng Hán Sơn đã luyện được pho đao phổ khương gia của Khương Bạch Hổ nên chàng không hề nào núng trước sức tấn công vũ bảo của bốn gã lùng. Những chiêu thức biến hóa liên tục, thanh đại đao vũ lộng như phụng múa rồng bay, chỉ sử dụng chính thế căn bản của Khương gia đao phổ mà Hán Sơn đã áp đảo được cả bốn gã lùng. Chẳng bao lâu Lạc Thủy tứ quái đã mướt mồ hôi. Chúng nhất tề thu kiếm, phóng mình lên sườn đá, rồi quật xuống những luồng kình lực tựa sấm sét, toan nghiền nát chàng trai. Ầm ầm. Hán Sơn nghiêng lệch thân mình để tránh bốn luồng chưởng khí của đối phương rồi chàng phóng vụt lên cao. Vừa đúng lúc bọn tứ quái bị hụt đòn thì chàng trai đã lẹ làng dắt cây đao vào lưng dựng song thủ phóng ầm xuống một chiêu vũ bảo. Bùng bùng. Kình khí di động ào ào, khói đen tuôn mù mịt, oai lực của chiêu hắc khí tuyệt lộ thật khủng khiếp. Thân hình bọn tứ quái bị xô bắn, lắc lư tựa như những cột buồm trong giông bão, nội tạng nhộn nhạo miệng há hốc phun ra những vòi máu tím bầm. May là có bốn tên đã dày công trui luyện, thân thể tựa sắt thép nên chưa đến nỗi tan thay nhưng chúng bị thọ thương trầm trọng, sắc diện trắng bệch như tờ giấy. Hắc phong chưởng cuồn cuộn khói đen, cả một vùng thiên hôn địa ám, chỉ một chiêu hắc khí tuyệt lộ cũng đã khiến bọn tứ quái ngất ngư chẳng còn biết chạy đi đâu. Trong lúc phấn khởi tinh thần, Hán Sơn lại có duỗi song thủ liên tục và đẩy tiếp một chiêu thần tốc, không cho bốn gã lùn quỷ quái tháo chạy thoát thân, bởi chàng trai còn phải tra khảo chúng xem Cẩm Tiên bị giấu nơi đâu. Độc chiêu truy hồn Hán Sơn vừa phóng ra đã làm sạc vách núi, đã bay cát chạy ầm ầm, tên kim mao tam quái lọc giữa trung tâm kình khí nên bị tung lên, dập xuống dập nát toàn thân, máu óc văng đầy. Ba gã lùn còn sống sót cùng ngộp thở vì áp khí. Chúng kinh hãi vọt thẳng vào sơn động gắn dồn tâm lực đẩy những tảng đá xếp chặt cửa hang. Hán Sơn tức giận gầm lên. Mấy thằng lùn ra mau kẻo chết. Mặc cho chàng gào thét, ba tên lùn cứ nằm im thinh thít trong hang.